Rồi, từ 6 đến 12 tuổi nè, mình cũng phải lắng nghe, ha, đồng đồng cảm, rồi thấu hiểu, lắng nghe đồng cảm thấu hiểu nha. Là ba cái này đều có hết, nhưng mà 6 tới 12 tuổi nó được một cái là mình chơi với nó dễ. Nha, 6 với 12 tuổi thì chơi với nó dễ, dễ hơn là 06. Rồi. Nhưng mà cái chỗ làm bạn khó nhất á, chỗ làm bạn khó nhất là cái giao chỗ này. Chỗ này là bạn khó. Là chỗ này ạ. Cái khu vực này là khu vực rất khó làm bạn. Rồi. Ví dụ một cái chuyện như sau nha. Hôm đó mình có một đứa con 12 tuổi là lớp mấy nhỉ? 6 hay lớp 7 gì nha. Rồi. 12 tuổi chắc là lớp lớp 6 lên lớp 7 đi. Rồi mình cho nó là cuối năm lớp 6 nha. Rồi. Cuối năm lớp 6. Tháng 5 rồi. Mình biết tháng 5 là không học bao nhiêu gì. Con mình nó đi về nhà. Trong bữa cơm. Nó nói ba với mẹ, hôm nay lớp con vui lắm. À, nó kể chuyện trong lớp là mình thích rồi. Ngày nào ảnh cũng về ảnh kể chuyện ở trong lớp á, mình thích lắm. Rồi, mình thích nghe mấy câu chuyện của ảnh lắm. Rồi, con có cái gì con cứ kể nghe. Kể ba mẹ nghe nha. À, mẹ lớp con bữa nay vui lắm. Dạ. Vui sao con, kể mẹ nghe đi. Dạ. Nguyên nhóm tụi con á, nguyên nhóm mà tụi con chơi thân thân với nhau đó, 6 đứa đó. Rồi. Rủ nhau cúp học. Vui không? Vui không? Cúp học vui không? Rồi. Nghe tới đây thì mình làm cái gì ạ? Cúp học vui quá. Vui không? Mọi người gõ vô coi. Cúp học vui không nè? 6 đứa bạn thân của nó đó. Nó về nó kể trong cái bữa cơm tối. Ba mẹ ơi, nhóm tụi con bữa nay vui lắm. Rủ nhau 6 đứa đó cúp học. Vui không? Cả nhà comment vô thử coi có vui không nha. Ba mẹ nào thấy vui thì cứ gõ vui vô, còn ba mẹ nào thấy không vui thì nói là không vui. Rồi mình chờ các bạn. Cố gắng trung thực nha. Ơi, có người soi máu rồi, có người vui. Có người nói vui rõ ràng là vui, có người nói không, có người nói rất vui. Tụi nhỏ vui mà mình không vui, bạn này là rất trung thực. Tụi nhỏ vui, có một mẹ là nói hơi choáng, ba mẹ ha, rồi vui lắm, có người nói vui, vui đâu mà vui, rồi. À, có một người nói rất hay, vui thì vui nhưng mà không đúng. À, cúp học là trốn học á. Rồi, có bạn nào mà chưa biết chữ cúp học hả? Rồi. Vậy là bạn này hồi nhỏ không có cúp học rồi. Từ nhỏ tới lớn không có cúp học. Đang nghe chữ cúp học chưa hiểu. Mẹ không vui. Vui vì con trung thực ha. Vui vì con xem mình là bạn. Đặt vào nó thì vui, nhưng đứng ở góc của mình thì không vui. À, rất là nhiều ý kiến. Rồi. Rất là hay. Lâu lâu cúp học thì vui, bạn nói, nhưng mà cúp hoài thì không vui. Rồi. Đó, chúng ta thấy phải không? Một tình huống thôi, một tình huống mà nó xảy ra ở cái ngưỡng này nè, cái ngưỡng này là cái ngưỡng mà chúng ta thành hay bại nha, chúng ta mà qua được cái giai đoạn này nó nhẹ lắm. Rồi. Có nhiều bạn hồi xưa mình nhớ ha, mình có một người bạn, bạn nữ, bạn đó học chung lớp mình cũng từ lớp 6 đến lớp 12. Thân á, Tết năm đó mình không nhớ năm nào, lại nhà bạn chơi. Rồi, thì lúc đó bạn hỏi mình làm gì thì mình nói làm giáo dục, là bạn bạn đem ra bạn hỏi mình liền. Nó nói ông ơi bây giờ tôi có chuyện này, ông giúp tôi hỏi làm sao. Thằng con trai tôi ngộ lắm không? Hồi nhỏ tới lớn á, nó với mẹ nó như là hai người bạn. À, tự nhiên năm nay nó lên lớp 7. Chứ cậy miệng nó ra một chữ, một tiếng, nó không nói là không nói. À, nó nói, không biết tôi mắc lỗi chỗ nào vậy, ông coi ông làm giáo dục, ông giúp được tôi không? Sao ta? Nói, mà tôi nhớ lại coi, hồi nhỏ tôi đọc sách nhiều lắm, mà tôi với nó đó hả, tất cả những chuyện trong lớp, cái gì nó cũng về, nó kể cho tôi nghe hết. Nhưng mà tự nhiên lớp 7, năm nay nó không nói được, không nói cái gì hết. Thì mình mới hỏi cái người bạn đó đó, mình nói là nhớ lại đi, nhớ lại cái lần cuối mà hai mẹ con còn nói chuyện vui vẻ là lần nào, và kế cái lần đó có phải là một lần xung đột không? Cái người mẹ này nhớ lại. Ờ, đúng rồi đó, ông nói tôi mới nhớ. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối năm lớp 6, nó xin đi picnic với mấy đứa bạn, tôi không cho, và nó trốn nó đi. Nó trốn nó đi. Và sau cái chuyến đó về, tôi làm lớn chuyện. Và từ đó hai mẹ con xong luôn, hết làm bạn luôn. À, thấy không? Mình thấy không? Mình đã 6 năm làm bạn với con, 12 năm chứ. Mình làm cái đoạn này cực tốt luôn, làm bạn với con. Mà mình vẫn nhớ cái người bạn này rất là hoang mang. Tôi không hiểu, ông giúp tôi coi, tôi không hiểu tại sao mà nó chuyển một cái quá nhanh. Mình lúc đó tôi hỏi, lúc đó tôi có hỏi người bạn đó rất là nhiều câu hỏi, thì tôi mới phát hiện ra là có một cái cuối năm lớp 6 đó, nó có một cái sự việc như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta làm bạn với con, tới một lúc mà chỉ cần một sự việc thôi, mà mình một bên, nó một bên, mà xung đột nhau, thì tự nhiên con mình nó được học một cái phản xạ có điều kiện. Ồ, là những chuyện này không nói cho mẹ nữa, không nói cho ba nữa. Đó, bây giờ quay lại cái chuyện, cái đứa con nó về trong bữa cơm mà nó kể cho bố mẹ, hôm nay vui lắm. Ôi, cái gì vui? Nguyên nhóm con cúp học 6 đứa. Rồi, vậy thì hãy tưởng tượng nè, hãy tưởng tượng mình là bạn với nó. Hãy tưởng tượng mình là người bạn thứ 7 và không tham gia vào cái 6 đứa đó. Nha, hãy tưởng tượng. Rồi, và hôm đó mình nghỉ học vì mình bị bệnh. Rồi hôm sau vào, đi học, thì nó mới đem chuyện đó ra, nó kể cho mình. Nếu mình là người bạn thì mình phản ứng như thế nào? Ồ, lúc đó mình ngồi mình hả họng ra mình hỏi, đúng không? Mình muốn nghe nữa, bạn mà, làm bạn là phải phản ứng như vậy đó. Ồ, trời ơi, tụi bay sướng quá, tao bị bệnh, nào, phải tiếc như vậy đó. Ừ, tụi bay sướng quá, rút học rồi làm gì? À, rút học rồi làm gì? 6 đứa đi đâu? Kể tiếp đi, đúng không? Chứ nghe tới đó mà sôi máu lên, nghe tới đó là gì? Dạy đời. Nè, chúng ta bị dính ngay cái lỗi này nè. Vừa nghe xong câu chuyện là nhảy vô dạy đời liền, dạy đạo đức liền. Dạ. Và cái câu chuyện của người mẹ, người bạn mình đó là mắc đúng cái lỗi này. Vì đứa con nó có một vấn đề là dạy đạo đức cho nó. Cứ dạy. Nhưng nó không nghe. Nó hại một cái nữa là nó không nói chuyện luôn. Tại vì lúc đó đó, nói trong đầu nó nghĩ cái gì? Làm cái này là không đúng ý ba mẹ. Cho nên, làm thì cứ làm, nhưng mà không nói. Làm thì cứ làm mà không nói. Và các bạn biết, chúng ta dạy con á, khi chúng ta rơi vào trường hợp này là chúng ta đang ở vực thẳm. Trường hợp gì? trường hợp là không biết điều gì. Không. Ghi như thế này cho dễ. Không biết. Nào. Không biết con đang làm gì. Đó. Chỗ này là nếu chúng ta dạy con mà chúng ta để rơi vào tình trạng này là đang ở vực thẳm. Không biết con mình nó đang làm gì vì không có thông tin. Vì nó không chịu nói với mình. Vì nó đã học được một phản xạ có điều kiện dạy cho nó. À, cái này là đừng nói với ông bà. Mà mấy đứa nhỏ nó gọi là ông bà bô. Ông bố nó không gọi vậy. Đó. Cái này làm thì làm mà không nói. Có nghĩa là nó làm sai bạn không biết. Thà nó làm sai, mình còn có thông tin về chuyện nó làm thì mình mới giáo dục. Còn mình không biết là đứng bên kế bên vực thẳm. Nha. Rồi, cho nên làm bạn với con chỗ này là nó nói một chuyện vui, cái mình nói hồi nãy có một bạn nói ở trên á, tụi bay vui quá đi đâu, giống y như bạn, phản xạ y như bạn, vui quá hả con, rồi tụi con đi đâu kể cho ba mẹ nghe, rồi, dạ, 6 đứa tụi con, ba mẹ biết đi đâu không, kéo nhau đi tắm sông. Yeah, trời ơi, tắm xong, trời, vui không? Ai vui nữa? Comment vô đi. 6 đứa tụi con kéo nhau đi tắm xong. Rồi. Comment vô coi còn vui nữa không? Hay bây giờ làm sao rồi? Bây giờ vừa vui vừa teo. Đúng không? Comment vô đây, giờ còn ai vui không rồi? Comment cái coi nha. Rất tiền, may quá, nó về tắm xong mà về được ngồi ăn cơm với mình là quá ngon, mừng quá đúng không ạ? Rồi bố mẹ, đúng rồi, hết hồn, đó. Thấy nó trời kéo nhau đi tắm xong, mà nó còn quay về với mình là thôi mừng rồi, mừng, mừng đi. Nhưng mà cũng phải vui với nó thôi nha. Cứ vui bình thường. Teo. Có một bạn công nhận là ok. Vui thì vui đó. Ráng vui thì được. Nhưng mà teo. Hơi teo thầy ơi. Hơi teo. À. May quá. À, may quá là con gái mình là nó không đi tắm xong. À, nó cúp học xong. Nó cúp học xong. Nhưng mà nó không đi tắm xong. Nhưng mà nó chạy xe gắn máy, không biết nó về nhà mấy đứa bạn nó lấy xe gắn máy. Mà mình tưởng tượng coi lớp 8 nha, lấy xe gắn máy chở ra đi ngoài đường. Đó. Nghe cũng hoảng lắm á, nhưng mà vui với nó là phải vui đó. Cho nên các bạn nhìn thấy nè, hồi không tới 6 tuổi nha, chúng ta chấp nhận cảm xúc của trẻ dễ lắm, đúng không? Tại vì chúng ta có thói quen phản kháng cảm xúc, các bạn còn luyện được. Không tới 6 tuổi, bây giờ bạn nào có con không tới 6, mình kêu chấp nhận cảm xúc, dễ không? Dễ, còn làm được ha. 6 với 12, chấp nhận cảm xúc được không? Ừ, con làm được. Lên tới 12 trở lên, nào, kêu chấp nhận cảm xúc, làm được không? Không đơn giản đâu. Không đơn giản, làm bạn với con không đơn giản đâu. Nói thì nói vậy, tôi làm bạn với con, nhưng mà mình có làm bạn được không khi nó làm những điều không đúng? Tôi làm bạn được với con nhưng mà nó làm đúng. Cũng như không. Đúng không? Nhưng giờ có những người tự hào lắm, ấy mình là làm bạn được với con nhưng mà nó làm điều đúng. Còn nó làm điều đúng là không được, làm điều sai là không được đó. Như con gái mình nó về nó kể là con gái nha, lớp 8 nha, cúp học nha, kéo nguyên một đám nha, đi xe gắn máy, đi ở ngoài đường nha, đó, vui đi, rồi mình cũng phải chấp nhận cảm xúc với nó, rồi tụi con vui quá, thưa tụi con đi tắm sông, vui vậy, vui rồi làm gì nữa, rồi, làm gì nữa nè, rồi thì tụi con tắm sông, xong rồi nhảy đùng đùng đùng xuống vậy đó, rồi bơi lội ra, rồi cuối cùng kéo nhau lên bờ, rồi đi ăn chè, rồi cái đi về trường là sao, thầy phát hiện không? Phát hiện sao không? Thầy chủ nhiệm xuống gồm 6 đứa lại. Gồm 6 đứa lại làm gì? Đó, 6 đứa lại làm gì con? Phải hỏi nó như vậy đó. Rồi nói thầy phạt chứ làm gì? Hỏi làm sao? Bắt nguyên đám chạy 4 vòng sân trường. Nhưng mà chạy xong đứa nào cũng vui hết trơn á. Rồi bây giờ nè. Chuyện đó là chuyện có thật á. Chuyện có thật ha. Chuyện có thật của một bà mẹ ở quận mấy ta? Đúng đó là quận 2 kể cho mình. Đó. Thì mình phân tích cho bà mẹ đó là bà mẹ thấy là trời ơi thầy ơi bây giờ thầy phân tích rồi em mới thấy. Em nghe nó nói là em phản kháng là em dạy sai hết trơn rồi, bởi vậy sau vụ đó giờ em với nó nói chuyện không được. Sau cái vụ nó cúp học, nó tắm xong đó. Bây giờ là nói chuyện khó lắm thầy. Rồi. Thì phải chi em biết mấy cái này á. Thì giờ em với nó là em còn biết được thông tin. Bây giờ nó không nói gì hết thầy ơi. Bây giờ em lo lắm. Nó không nói gì hết. Không biết con mình đang làm gì. Nó có phản xạ, có điều kiện rồi. Cái này không nên nói cho ba mẹ. Phản xạ có điều kiện. Tại vì nói một cái là bị giảng đạo. Ha. Rồi. Thì thầy phạt chạy 4 vòng sân nhưng mà rất vui đi về đứa nào cũng kể hết rồi kể cho ba mẹ nghe. Thì mình để ý nè, qua cái câu chuyện vừa rồi, một cái chuyện mà nó làm rất vui đối với tụi nó biết nó làm sai không, nó biết đó là điều làm sai không? Biết sao không? Nó biết, nhưng tại sao nó làm? Vì đó là cuối năm học. Cuối năm học là không có học hành gì cả, đi lớp chỉ chơi thôi. Nó thi xong hết rồi. Rồi tụi này nó có não mà. Hiểu không? Nó con nít thì con nít, nhưng mà nó cũng phải có một cái lý do, nó có cái lý của nó để nó làm. Thì mình mới phân tích cho người mẹ, có phải là lúc đó là 20 mấy tháng 5, còn có 3 ngày nữa là làm lễ tổng kết đúng không? Mẹ nói dạ đúng. 3 ngày làm lễ tổng kết là vô lớp đâu có học hành gì. Ông thầy chỉ kể chuyện thôi. Đó. Thì tụi nó tùy hứng. Nó tùy hứng lên, nó rủ nhau nó đi làm một cái chuyện gì đó. Cái bất đồng của cái tuổi con nít. Hồi xưa mình cũng vậy. Hồi xưa mình cũng đã từng như vậy. Nha. Đừng nói là mới lớp 6, lớp 7. Mình lên tới đại học mình còn cúp nữa kìa. Học bách khoa lên tới năm thứ 4 mình còn cúp học nữa mà. Chỉ có năm thứ 5 làm luận án thì không cúp thôi. Nhưng mà mình có hư đâu mà sợ nhá. Rồi có một bạn lỡ phản ứng thái quá rồi thì sao? Một chút xíu mình nói cách sửa. Bây giờ mình luyện cho các bạn tập một cái tâm nhìn nó, phải có sự chuẩn bị trước, nhìn nó, nhìn sự việc nhẹ nhàng. Rồi mà bạn nào muốn làm chuyện này thì tập cái gì trò chơi sờ cái bụng. Lại sờ cái bụng nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.